Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kế Tả muốn ra ngoài sao? Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tà Phán Tình. Sau mặt của cô có chút bất ngờ. Tức giận lườm Kỷ Vân Triệu một cái, sau đó nắm thật chặt túi sách. Tôi đi ăn trưa, có vấn đề gì không? Không có. Kỷ Vân Triệu cười cười, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Cơm của nhà ăn tầng dưới ăn không ngon hay sao? Tà Phán Tình hít một hơi sâu, nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt Kỷ Vân Triệu. Các loại dịu dàng này cứ như là một con dao, từng nhát cứa vào lòng cô đau rát. Cơm của nhà ăn rất ngon, chỉ là hôm nay tôi có việc. Xin hỏi Kỷ Tổng, tôi có thể đi được chưa? Cô học bàn đang đợi dưới lầu, mà cô lại không nhắc cái tên đó, có đi lên kiếm hay không nữa. Giọng của cô hơi gay gắt, thái độ cũng không được tốt. Mấy chục bạn đồng nghiệp nhất thời đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cực kỳ khó hiểu. Vì sao một Tả Phán Tình luôn luôn thích tươi cười, thoải mái, lại dùng thái độ gay gắt như thế đối đáp với Tổng Giám Đốc? Kỷ Vân Triệt có chút bất ngờ, trong mắt càng hiện lên một vẻ tổn thương. Tà Phán Tình thấy thế trái tim lại co thắt lại, không ngờ mình lại tiếp tục vướng bận như vậy. Cô nhìn cũng không nhìn Kỷ Vân Triệt nữa, chạy thật nhanh về phía thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra liền lách người vào trong. Lúc cửa thang máy chậm rãi khép lại, nhìn thấy vẻ mặt Kỷ Vân Triệt đứng ngoài, sự mất mát còn có đủ loại bi thương. Cô dường như quên mất cả ánh mắt kinh ngạc của các bạn đồng nghiệp. Phải vậy thôi, nhịp tim lại đập điên cuồng vội vã. Thang máy xuống hết tầng này đến tầng khác, cô cũng phải cố gắng điều hòa lại hô hấp của mình. Đến khi xuất hiện ở trước mặt của Học Văn, vẻ mặt cô đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Mở cửa lên xe. Sao lại có thời gian ăn trưa với tôi vậy? Lướt qua của Học Văn một cái, hôm nay anh mặc một áo t-shirt màu vàng nhạt kết hợp với một cái quần dài màu trắng, thoạt nhìn rất sạch sẽ gọn gàng. Hôm nay được nghỉ, mỗi lần làm xong nhiệm vụ sẽ được nghỉ 2 đến 3 ngày. À, Tà Phán Tình nhìn sang ngoài cửa xe. Đi đâu ăn cơm đây, tôi còn phải đi làm nữa. Sẽ không làm em muộn đâu. Cô Học Văn khởi động xe rời đi. Bây giờ đang giữa trưa nên trên đường xe cộ cũng thừa thớt. Quẹo qua một con đường chính là khu trung tâm thương mại nổi tiếng nhất thành phố. Xuống xe, cô Học Văn kéo tay Tà Phán Tình đi về phía trước. Nhìn anh một cái, cô từ bỏ ý định rút tay ra khỏi anh, kéo cô đến cầu thang cuốn. Nước mắt nhìn Tà Phán Tình một cái, Tình Ý phát hiện vẻ nghi ngờ trên mặt cô, khóe môi hơi cong lên. Dưới tầng hầm của trung tâm thương mại có một quán ăn nhỏ, đồ ăn trong đó không tồi, rất đặc sắc. À, Tà Phán Tình gật đầu. Đối với chuyện ăn uống cô không hay bắt bẻ, trong đầu lại nghĩ đến gương mặt vừa rồi của Kỷ Vân Triệt, trong lòng lại khe khẽ có thắt đau đớn. Anh ấy giận, không vui. Thật ra cô cũng hơi bất ngờ, vì sao anh không gọi cô lại? Anh hoàn toàn có thể lợi dụng thân phận để ép buộc cô, không phải sao? Vậy mà anh... Phán Tình. Cô Học Văn gọi vài lần, phát hiện Tà Phán Tình đang thất thần, nên vươn tay hô hô trước mặt cô. Tà Phán Tình. Hả? Cô rốt cuộc cũng sực tỉnh, lúc này mới phát hiện cô Học Văn cầm menu, bên cạnh có một nhân viên phục vụ đang đứng. Em muốn ăn gì? Gì cũng được. Tà Phán Tình phát hiện mình trả lời quá nhanh, nên không được tự nhiên mà kéo kéo khóe miệng. Tôi cũng chưa từng tới đây. Không phải anh nói đồ ăn ở đây rất đặc sắc hay sao? Vậy gọi bọn họ mang mấy món đặc sắc này đi. Ừ. Cô Học Văn không hỏi cô nữa, chọn món xong thì đem ánh mắt trở lại trên mặt cô. Đi làm mệt lắm sao? Đâu có. Tinh thần của em không tốt lắm. Vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi, nhìn không có tinh thần chút nào. Có sao? Tà Phán Tình vuốt vuốt mặt mình, nghĩ đến cả đêm qua không ngủ ngon giấc lại tức giận trừng cô Học Văn một cái. Tinh thần tôi không tốt cũng là do anh hại hết đó. Không biết ai lần nào chỉ cần ở nhà là hại tôi ngủ muộn như vậy. Cô Học Văn không nói, chỉ nhìn đôi mắt long lanh của cô, dường như muốn nhìn thấu cô. Hơn lấy ánh mắt trực tiếp như vậy, Tà Phán Tình cúi gằm đầu uống nước. Trong đầu bất chợt lại nhớ đến Kỷ Vân Triệt hôm nay cũng có ánh mắt mất mát như vậy, nỗi đau trong lòng lại trào lên. Cô có chút ngồi không yên, nội tâm có một loại xúc động khiến cô muốn quay về công ty gặp Kỷ Vân Triệt. Còn không kịp hành động gì, phục vụ đã bắt đầu mang đồ ăn lên bàn. Tà Phán Tình chỉ có thể im lặng ăn uống. Cả bữa cơm cô cứ nuốt mà không biết nó có mùi vị gì. Ăn cơm xong, cô vỗ vỗ cái bụng không tự giác mà ăn rất nhiều. Anh đừng tiện tôi, chỉ có một con đường thôi, tôi tự về là được. Vừa để tốt cho tiêu hóa, vừa thuận tiện bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ xem rốt cuộc cô phải làm như thế nào. Đi thôi. Câu trả lời của cô Học Văn lại là kéo tay cô đi lên lầu. Lên đến tầng 1 mà anh vẫn không buông Tà Phán Tình ra, kéo cô đi vào trung tâm thương mại. Cô Học Văn, anh làm gì vậy? Đây là trung tâm thương mại, cô còn phải đi làm đó, sao có thể rảnh rỗi cùng anh dạo phố cơ chứ? Sẽ không làm em muộn đâu. Tầng 1 là khu chuyên kinh doanh trang sức đá quý, Tà Phán Tình vẫn không rõ anh muốn làm cái gì. Mà đến khi anh kéo mình vào trong... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net